Chương 201, Tái ngộ lục hoàng tử. Đường từ cửa nam tiến vào điền phủ đã bị cấm quân dọn dẹp xong, lãnh đạo xuất hành phong tỏa đường, đây vốn là truyền thống từ xưa đến nay. Nhưng Tĩnh Nam Hầu lại cố ý để tỳ thú dưới khố mình ngừng lại, ngoảnh về phía sau ngoắc tay. Trình Phàm lập tức dục ngựa tiến tới bên người Tĩnh Nam Hầu. Đói bụng không? Lúc trước ở Thiên Đài huyện, mọi người chỉ lo cọ rửa mình, vẫn chưa dùng cơm. Bẩm hầu gia, ta đã đói. Đây lần đầu tiên ngươi đến kinh thành đúng không? Đáng vậy, hầu gia. Nói thử một chút, ngươi muốn ăn gì? Hầu gia, tỳ chức nghe nói. Vịt nướng Toàn Đức lâu nổi danh nhất. Tĩnh Nam Hầu nghiêng mặt nhìn về phía Trịnh Phàm, Trịnh Phàm đàng hoàng trịnh trọng lè lưỡi liếm môi một cái. Tĩnh Nam Hầu hơi trầm ngâm, hạ lệnh, đi Toàn Đức lâu. Toàn Đức lâu lại một lần nữa trở thành hot trend. Lần trước, Toàn Đức lâu nổi danh do trấn Bắc Hầu gia vào kinh, tại nhà hàng này một hơi ăn hết mấy con vịt. Lần này, Tĩnh Nam Hầu vào kinh, không vào điền phủ hay hoàng cung trước tiên, mà vào Toàn Đức lâu. Hai nhân vật đỉnh cấp đại yến một nam một bắc này đều bị nhà hàng Toàn Đức lâu này hấp dẫn, tin tưởng từ đó về sau, Toàn Đức lâu sắp trở thành quán ăn nổi tiếng nhất mà bất kỳ người nào đến kinh thành cũng phải nếm thử. Từng người binh sĩ tiến vào bên trong Toàn Đức lâu, tiến hành cảnh giới nghiêm ngặt. Trịnh Phàm thì hộ tống Tĩnh Nam Hầu trực tiếp lên lầu 2. Tĩnh Nam Hầu ngồi, Trịnh Phàm đứng. Tiểu nhị Toàn Đức lâu mang trà và một ít điểm tâm khai vị lên trước. Trịnh Phàm lại đảm nhiệm vị trí quan phiên dịch, xuống thúc giục, nhanh mang món ăn lên đây, đừng để hầu gia đợi lây. Tiểu nhân biết, tiểu nhân biết. Tiểu nhị bị Trịnh Phàm dọa dợ, hai chân run rẩy. Vịt nướng đến. Một người mặc áo choàng màu trắng. Bên hông buộc tạp dề, bưng vịt nướng đi tới. Trịnh Phàm vừa bắt đầu không chú ý, chờ xem thêm vài lần về sau, con mắt lúc này trừng một hồi, con hàng phục vụ này không phải lục hoàng tử thì ai nữa. Hiển nhiên, Tĩnh Nam Hầu cũng nhận ra lục hoàng tử. Xin lỗi ngài, con vịt kỳ thực sớm chuẩn bị tốt, nhưng con vịt này, chất nhi đã tốn không ít công sức. Công việc này được chọn từ những công ngon nhất, hơn nữa việc khống chế lửa, ướp muối, vân vân những thứ này đều rất cẩn thận, kỳ thật còn nhiều khâu quan trọng khác, đây là công việc ngon nhất. Đây là công việc do chất nhi tự tay làm, mời ngài nếm thử. Tĩnh Nam Hầu gật gù, dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt vịt để vào trong miệng. Theo lẽ thường, hài tử thị thiếp cũng phải gọi chính thê phụ thân là mẹ, nhưng hài tử chính thê không thể gọi thị thiếp, tiểu thiếp là mẹ, mà phải gọi là di nương. Tĩnh Nam Hầu là em trai ruột của Hoàng hậu Nương Nương chính là mẹ cả của Hoàng tử, trên danh nghĩa, Tĩnh Nam Hầu chính là cậu của tất cả Hoàng tử. Có điều trừ bỏ nhị Hoàng tử bên ngoài, những Hoàng tử khác thấy Tĩnh Nam Hầu đều cung kính kính hô một tiếng Tĩnh Nam Hầu mà sẽ không gọi cậu, bởi vì bọn họ muốn giữ mặt mũi. Cậu, mùi vị thế nào? Ha ha, đa tạ cậu nể nang mặt mũi, giúp tiệm của chất nhi chống đỡ danh hiệu. Đây là rượu ô xuyên đào hoa nhưỡng của Càn Quốc, ngài dùng thứ này để giải mỡ. Ha ha. Cậu, ngài ăn trước, sau đó còn có một ít món ăn nữa, trời này lạnh, chất nhi để bọn họ chốc lát nữa lại bưng lên, đây là bánh bột ngô, hương vị vô cùng giòn, ngài cũng nếm thử. Ngươi có tâm rồi. Chất nhi hiếu kính cậu không phải đúng sao, có thể giúp ngài ăn no uống ấm chính là bản phận của chất nhi. Nói xong, rốt cuộc lục hoàng tử đứng thẳng lên. Hắn nhìn binh sĩ bốn phía một vòng nói, hai người đến đây. Giúp ta bưng việc trong bếp ra ngoài, các anh em đều từ phương Nam đến, làm thế nào cũng phải nếm thử tư vị Toàn Đức lâu ta. Tĩnh Nam Hầu bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, gật gù. Trịnh Phàm và hai tên hộ vệ khác đi theo lục hoàng tử xuống bếp về sau, hai giáp sĩ kia mỗi người cầm năm, sáu con vịt bưng ra ngoài phân phát, Trịnh Phàm thì ở lại. Lục hoàng tử xoay người, nhìn về phía Trịnh Phàm, từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần. Sao rồi? Trịnh Phàm hỏi. Đang ấp ủ tâm tình thu mua lòng người. Hả, ngươi tiếp tục. Giây lát sau, trong mắt lục hoàng tử bỗng nhiên ống ánh lấp lóe, mở miệng nói, ai? Thân ca ca, tại sao dáng dấp của ngươi lại tiều tụy như vậy, ngươi khiến ta đau lòng lắm, hảo đệ đệ của ta yo. Lục hoàng tử. Trịnh Phàm, ta thấy, ngươi đi một vòng từ phía nam về đây, làm sao ta cảm giác không có một điểm thay đổi vậy? Trịnh Phàm đưa tay phủ cho bếp trên đầu lục hoàng tử xuống, nói, ngươi thật sự tự mình nướng vịt? Không phải sao, ta đã chuẩn bị từ sáng sớm rồi. Ngươi thật thân với Tĩnh Nam Hầu? Thường thôi, từ nhỏ ta đã thân với Tĩnh Nam Hầu. Thật không, làm sao thân cận vậy? Hắn xuất binh đổ sát toàn gia nhà ngoại ta, ngươi tính có thân hay không? Câu nói này của Lục Hoàng tử. Trịnh Phàm thấm thiết lĩnh hội được hàm ý của câu nói này, hoặc đây chính là hàng ý. Cố cung hậu thế, ngươi từng trải không ít, có người vẫn cảm thấy tráng lệ, có người xem xong thất vọng, nhưng không quản loại cảm giác thế nào, khi không còn là trung tâm của quyền lực kia, nó kỳ thực đã mất đi vẻ hào nhoáng. Hoàng quyền uy nghiêm và khủng bố, đi theo đó chính là huyết tinh, một khi khoảng cách gần chạm đến sau, thường thường có thể khiến người ta trực tiếp không rét mà run. Xem ra Tĩnh Nam Hầu rất thưởng thức ngươi, tiểu tử ngươi sống không tệ lắm. Là vàng, nơi nào cũng phát sáng. Ha ha. Ta thực sự nhớ câu vàng này của ngươi rồi. Lục hoàng tử nhấc một con vịt quay bên trong lò sữa, dùng dao mổ mỡ, cũng không cắt thành miếng, mà đưa cho Trịnh Phàm một cái chân vịt, bản thân cầm một cái chân vịt khác, nói, càn quốc bên kia cảm giác làm sao, kinh thành bên này các đại nhân đều biết sự tình của ngươi, lĩnh suất mấy trăm kỵ di chuyển vài trăm dặm bên trong càn quốc, còn phá Miên Châu thành càn quốc, chém đầu một đám quan mà đi. Ai nha, nói thật đi, ta cũng từng ảo tưởng sinh hoạt thế này, khi còn bé, trong mộng ta cũng từng mơ mình cũng có phong thái như vậy. Trịnh Phàm cười cười nói, chuyện như vậy đi. Người càn quốc trừ bỏ làm nhà cửa không tệ, những cái còn lại bình thường, biên quân đã sớm mục nát, nhưng nữ tử xinh đẹp của Đại Yến chúng ta chưa chắc bằng tiểu nương tử biên cương của càn quốc. Kỳ thực, tất cả các chi tiết đều thông qua hình thức thư từ, trao đổi qua với Lục hoàng tử, rốt cuộc người ta chính là nhà đầu tư ngươi gây dựng sự nghiệp, ngươi có thể không là ra lợi nhuận, nhưng ngươi cũng phải điểm vang động gì đó để người ta hài lòng. Dùng cách nói của người mù Bắc, không quản ngươi khoác lác hay làm gì, nói chung ngươi phải khiến nhà đầu tư hài lòng. Để hắn tiếp tục đầu tư, ném tiền cho ngươi. Vào lúc này, Lục hoàng tử hỏi chuyện Trịnh Phàm đi càn quốc, thật ra chỉ tùy tiện tán gẫu, không phải mở cuộc họp hội đồng quản trị. Chương 202, Bức Đế Phong Vương, ngươi đi đến đâu rồi, nữ tử càn quốc, thuộc Hạ Hàng nổi danh nhất, Hạ Hàng đã ở thuộc về Giang Nam càn quốc rồi. Sau đó có cơ hội, ta nhất định xuất binh đánh tới Giang Nam càn quốc đi, bắt mấy nữ nữ Hạ Hàng cho ngươi làm ấm giường. Được rồi, lời này quá tục, hỏng mặt mũi ta. Nói thật, ngươi thấy ngươi tự mình làm việc có mất mặt không? Kiếm tiền bằng bản lĩnh, chẳng lẽ cũng mất mặt sao? Cướp đoạt bằng dao, mất mặt sao? Ngươi nói rất có đạo lý, ta phát hiện ngươi nói chuyện vẫn rất thú vị, tuy mấy tháng nay ngươi không cạnh ta, nhưng lời nói của ngươi vẫn thường thường vang vọng cạnh ta. Trịnh Phàm. Ha ha, Tĩnh Nam Hầu lần này về kinh, do phụ hoàng ra lệnh, trên danh nghĩa vì ngày mừng thọ hoàng hậu nương nương, nhưng bởi vì có đại thọ điện gia chủ trước đây, cho nên người tin tường đều phán đoán ra được, đây chỉ là cái cớ. Hừm, nhìn ra rồi. Trước mắt, sáu chi trấn bắc quân của trấn bắc hầu phủ, chỉ lưu hai chi tiếp tục lưu thủ hoang mạc, bốn nhánh quân còn lại, đang đóng giữ biên cảnh bắc phong quận, quân đội của triều đình cũng đã phát động, cục diện tương đối căng thẳng. Trịnh Phàm trầm ngâm, nói, đúng vậy, rất hồi hộp. Ngươi làm sao không thấy điểm gấp gáp gì vậy? Ngươi cũng không có sao. Được rồi. Ta lại nhắc nhở ngươi một chút, rất nhiều gia tộc môn phiệt trong triều đình phản đối phụ hoàng tiếp tục gây gắt mâu thuẫn và khai chiến với trấn Bắc Hầu Phủ, ban đầu bọn hắn còn khiếp sợ lửa giận của phụ hoàng, không dám lỗ mãng, ngoan ngoãn tập kết binh lực của mình hội tụ về triều đình. Khả năng vốn định giúp đỡ phụ hoàng làm gián một chút, tăng thanh thế, để trấn Bắc quân bên kia kiên kỵ. Cộng thêm bản thân trấn Bắc Hầu Phủ còn trong kinh thành, đây là một lần đánh bạc. Nhưng hiện tại không được rồi, vừa xuất hiện một chuyện khiến những gia tộc thế gia này và rất nhiều người trong hoàng thất ta bắt đầu hoảng rồi. Trịnh Phàm ngạc nhiên hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hầu gia trấn Bắc Hầu Phủ, có người nói đã hiện thân tại Hầu Phủ rồi. Tiểu Hầu gia? Chớ kinh ngạc, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng chưa từng thấy hắn. Dòng dõi nhất mạch trấn Bắc Hầu Phủ vẫn không hưng thịnh. Lục hoàng tử dừng một chút, lại tiếp tục nói, có người nói, bởi trăm năm trước sơ đại trấn Bắc Hầu ở Ngân Lãng quận chôn vùi mấy chục vạn đại quân càn quốc, tạo quá nhiều sát nghiệm cũng có người nói, do mang tộc tế tự cả ngày lẫn đêm nguyền rủa Trấn Bắc Hầu phủ Đoạn Tử tuyệt tôn. Một đời Trấn Bắc Hầu này cũng có một trai một gái. Nữ chính là vị quận chúa kia, ngươi gặp qua, một thời gian nữa sẽ trở thành chị dâu ta, sau đó trở thành thái tử phi rồi. Còn nam kia, có người nói hắn bẩm sinh suy yếu không gì sánh được, thường thường sinh bệnh, kém chút chết trẻ. Có điều, sau khi hắn lớn lên, được hầu gia phái vào bên trong Trấn Bắc quân rèn luyện, cách hiện tại hơn 10 năm, trừ bỏ bản thân hầu gia bên ngoài, phòng chừng không ai biết vị tiểu hầu gia kia rốt cuộc ở bộ nào, binh nào, hiện tại chức vị ra sao, ngay cả đồng đội và quan trên của hắn cũng không hề biết thân phận của hắn. Mật điệp tư triều đình và thám tử các gia tộc đều mất công tìm tung tích vị tiểu hầu gia này. Nhưng kết quả vẫn không thể thành công. Trịnh Phàm trầm ngâm một chút nói, đem một người giấu bên trong 300.000 binh, đây chẳng khác nào mò kim đáy bể rồi. Thậm chí mấy năm trước có tin đồn, tiểu hầu gia Trấn Bắc Hầu Phủ đã chết rồi, khả năng chết do bệnh tật, cũng có khả năng chết do một trận xung đột với mang tộc nào đó. Tóm lại cái này có ý nghĩa, Trấn Bắc Hầu Phủ đã đoạn tuyệt hương hỏa. Cộng thêm vị quận chúa kia mấy năm này bắt đầu quản lý, càng khiến người ta đồn đoán khắp nơi rằng tiểu hầu gia đã chết, trong nhà không còn đàn ông, chỉ có thể dựa vào nữ nhân gánh vách. Cho nên lần này, vị tiểu hầu gia kia xuất hiện rồi. Ngược lại bên ngoài không tuyên bố, nhưng các cơ sở gián điệp các nơi đã thu được tin tức, tiểu hầu gia xác thực hiện thân rồi. Ngươi biết điều này có ý gì không? Trịnh Phàm cười nói, mang ý nghĩa 30 vạn Trấn Bắc quân, có thiếu chủ, Trấn Bắc Hầu Phủ, có người thừa kế. Đúng đấy, giống như đạo lý thái tử chính là nền tảng lập quốc, cơ nghiệp to lớn hơn nữa mà không có người nối nghiệp, lòng người không cách nào ngưng tụ, bởi theo ngươi, khả năng cao không có tương lai, mọi người sẽ mê man. Vốn cho thế gia môn phiệt cho rằng bản thân Trấn Bắc Hầu vẫn còn ở kinh thành. Trấn Bắc quân lỗ mãn thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là giả vờ mà thôi, hiện tại bọn hắn triệt để hoang loạn rồi. Tiểu hầu gia hiện thân, bất luận Trấn Bắc Hầu sống hay chết trong kinh thành, 30 vạn Trấn Bắc quân, đều có mục tiêu tiếp tục đi theo, đến thời điểm cần thiết, tiểu hầu gia ra lệnh một tiếng, để Trấn Bắc quân giết vào kinh thành đoạt vị đăng cơ cũng không phải chuyện không thể, ngươi nói đúng chứ? Cho nên những thế gia kia muốn ứng đối thế nào? Vương Tước. Lục Hoàng tử cắn răng, nói ra hai chữ này. Đại Yến từ khi lập quốc đã chế định, khác họ cao nhất chỉ là hầu tước. Không phải hoàng tử không được phong vương. Các môn phiệt sợ sệt, sợ song phương đánh nhau thật, đến thời điểm toàn bộ Yến quốc trở thành chiến trường, bọn hắn không phải lựa chọn, bọn họ không muốn đánh cược, cũng không dám đánh cược, duy trì cục diện ổn định, mới là cục diện bọn hắn muốn thấy nhất. Việc phong vương này, không chỉ phong một chứ. Trong thư ta không phải nói với ngươi rằng Tấn quốc và Càn quốc bên kia đã nhận định Cổ Vũ tỉnh Nam Hầu là tỉnh Nam Vương sao, ngươi cho rằng không có lửa lại có khỏi chắc. Hóa ra con ruồi không đốt trứng có khe. Ách, lại là câu hay. Quá khen. Lục hoàng tử lại nói tiếp, nhóm đại gia tộc môn phiệt có ý, để phụ hoàng cho Trấn Bắc Hầu phong thành Trấn Bắc Vương, tiếp tục đời đời trấn thủ Bắc Cương Đại Yến ta. Đồng thời vì cân bằng cán cân quyền lực, phong tỉnh Nam Hầu là tỉnh Nam Vương, trấn thủ Nam Cương. Đồng thời, lại cho tỉnh Nam Vương biến thành một đời thế tập, môn phiệt. Trước đây, tỉnh Nam Hầu nghe tới có vẻ là tước vị, nhưng kỳ thật càng giống một chức quan, thay thế Yến Hoàng chưởng quản tỉnh Nam Quân, nếu phong vương về sau hơn nữa mang danh thế tập, vậy lại mang thêm ý nghĩa để hắn triệt để ngồi vững thân phận. Mở phủ xây nha rồi. Trịnh Phàm suy nghĩ một chút nói, trong này có phải còn có Điền gia xuất lực? Tuy rằng Điền gia không thuộc một trong bốn thế lực môn phiệt lớn nhất Đại Yến ta, nhưng bản thân thuộc về hàng ngũ đại môn phiệt, ngươi nghĩ thử xem. Hơn nữa, vương tước thế tập, hiện tại Điền gia có hoàng hậu nương nương chống lưng, nhưng cái này vô pháp lâu dài, cùng lắm chờ nhị ca kế vị về sau có thể nhảy nhót thêm ít năm, nhưng chờ hài tử nhị ca ta kế vị thì sao? Một vương tước thế tập kế vị truyền lại cho đời sau, nói thật, nếu ta là Điền gia chủ, ta cũng không nhịn được. Cứ như vậy, quốc gia thì tương đương với bị chia nhỏ. Người này nhìn vấn đề dưới góc độ này, thật nhìn xa trông rộng. Chương 203, Báo thù. Yến quốc sở hữu thiết kỵ cường hãn nhất trong tứ đại vương quốc phương Đông, trăm năm qua, càng lấy lực lượng một quốc gia áp chế mang tộc. Hay bởi nguyên nhân chính trị quốc nội môn phiệt, Yến Hoàng vô phương phát động chiến tranh diệt Càn quốc hay Tấn quốc, Một khi Nam Bắc từng người xưng vương, Hoàng Quyển không nghi ngờ gì nữa sẽ bị suy yếu, sự tình Yến Hoàng cố gắng sắp xếp làm đến nay, đều công cốc rồi. Gần nhất tâm tình phụ hoàng ngươi thế nào? Ngươi muốn nghe lời thật hay lời nói dối? Trước tiên nói thật đi. Rất phẫn nộ, trong ngự thư phòng liên tiếp ra lệnh hơn 10 thái giám và cung nữ phạm sai lầm. Mà hắn đã bãi triều 10 ngày, mấy buổi tối ngày hôm nay đều túc trực ở ngự thư phòng, không thèm chạm vào mỹ nhân hậu cung nữa. Như vậy lời nói dối thế nào? Lời nói dối chính là có mấy mỹ nhân mấy năm trước được khiến vào hậu cung, nói càng hoàng có tam tỷ muội Dương thị, hoàng đế đại yến ta lẽ nào lạc hậu? Cũng là nữ nhân hạ hàng. Đúng vậy. Ngươi tiếp tục đi, nghe một chút lời nói dối của ngươi thế nào? Ta cảm thấy phụ hoàng mấy ngày nay, lao tâm lao lực mất công sức cày cấy, hẳn muốn cho ta thêm một đệ đệ hoặc muội muội có nửa huyết thống càn quốc đi. Dứt lời. Ánh mắt hai người Trịnh Phàm và Lục hoàng tử đối diện, từng người trên khóe miệng đều lộ nụ cười. Kha kha, bên ngoài kinh thành, Điền gia có một trang viên, có người nửa năm trước phụ hoàng đáp ứng hoàng hậu nương nương chờ kết thúc ngày mừng thọ về sau hồi phủ thăm viếng, Điền gia còn cố ý phá nhà cũ, trùng tu một tòa quan viên mới. Bên trong có núi có nước, đình đài lâu tạ, cho dù ngày đông vẫn cỏ vẫn mọc, én vẫn bay đẹp không tả xiết, không thua kém gì tòa trang viên mà Trấn Bắc Hầu lúc trước nhờ người Càn Quốc đến giúp đỡ xây dựng. Người đi theo tỉnh Nam Hầu, khẳng định có thể đi vào xem xét. Nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Ngươi nghĩ bọn hắn cho ngươi đi vào không? À, hừ, ngươi nghĩ ta thèm sao, có điều nửa năm trước. Lục hoàng tử nghĩ đến cái gì, nói, không đúng, nửa năm trước bên ngoài giải thích xây dựng trang viên phủ đệ này vì nghênh tiếp hoàng hậu thăm viếng, nhưng trước lúc khởi công xây dựng, vừa vặn Trấn Bắc Hầu bị mấy đạo thánh chỉ triệu hồi vào kinh. Thật không? Cho nên, Điền gia nói bọn hắn xây dựng biệt viện để hoàng hậu nương nương thăm viếng, cũng không thể nói một ngày. Người ta đã sớm biết có một ngày này, biết trước thời gian xây dựng tỉnh Nam Vương phủ trước. Trịnh Phàm cười nói, ta cảm giác. Đám người này đều là một lũ cáo già. Gia chủ môn phiệt, không ai ngu dốt, nhưng bọn họ càng thông minh, càng khiến đại yến ta bất lợi. Trong thanh âm lục hoàng tử mang theo một chút phẫn hận. Hiển nhiên, cái đầu quyết định cái mông, cha hắn ngược đãi hắn trăm ngàn lần, nhưng hắn rốt cuộc mang họ Cơ, trong người chảy huyết mạch hoàng tộc đại yến. Chỉ khi trước mặt Trịnh Phàm, hắn mới không chịu ràng buộc, hiển lộ tâm tình chân thực của mình, còn trước mặt những người khác, hắn chỉ là một vương gia nhàn nhã chỉ biết ăn no, kiếm tiền, ngồi chờ chết. Trịnh Phàm gật gù nói, đúng vậy. Trước mắt Tấn Quốc đang nội chiến, tam đại thị tộc tranh cướp quyền lực, cưỡng bức hoàng tộc, Càn Quốc mục nát sa đọa, đã không còn lòng tiến thủ, tự hồ cũng không lực lượng tiến thủ, Sở Quốc là như một con sư tử ngủ say phía sau cánh cửa. Tuy diện tích lãnh thổ bao la rộng lớn, nhưng người lại đầy rận. Vương đình Mang tộc cũng đang trong thời khắc sụp đổ. Lục hoàng tử hít sâu một hơi, gật đầu nói, đúng đấy, người không thể không lo xa, trước mắt đại yến ta dựa những gia sản này, dựa vào những thiết kỵ này, còn có thể làm cho Mang tộc cùng tam quốc còn lại không dám lỗ mãn. Nhưng nếu chờ Vương đình Mang tộc lần thứ hai cuộc khởi, chờ Càn Quốc xuất hiện một tể tướng cứng rắn bắt đầu phục hưng, chờ nội chiến Tấn Quốc kết thúc, chờ Sở Quốc bỗng nhiên xuất hiện hùng chủ. Vậy đại yến ta sẽ như thế nào? Đừng kích động, đừng kích động. Trịnh Phàm vỗ vỗ lục hoàng tử vai, nói, đây chính là nguyên nhân ta lựa chọn phụ tá ngươi, bởi ngươi có thể nhìn ra lâu dài. Lục hoàng tử khịt khịt mũi, tự hồ muốn nỗ lực làm ra dáng dấp cảm động, nhưng hắn thất bại, cuối cùng tự giận mình nói, giả. Nói thật, quả thương người rồi. Vậy thôi không nói nữa. Nhưng ta không thể ẩn giấu bất luận cái gì đối với ngươi. Ngậm miệng. Chỉ có một tên vương gia chán nản sống đến mức kém như vậy, mới để ý đến tên giáo úy không chính hiệu như ta thôi. Nếu hoàng tử thực quyền khác, ngươi ta ai để ý đến ta? Tiện nhân. Nói xong rồi. Khi Trịnh Phàm trở về, tỉnh Nam Hầu vừa lúc cầm khăn lau miệng. Đã nói xong, hồi lâu không gặp, cho nên nói hơi nhiều lời. À, tỉnh Nam Hầu đứng lên. Đi xuống lầu. Trịnh Phàm tự nhiên đi theo phía sau, chờ tỉnh Nam Hầu xuống lầu, ngoài cửa tiệm việc quay toàn đức lâu, bọn hộ vệ đã sắp xếp xong. Tỳ thú của tỉnh Nam Hầu kia đang nằm nhoài ngủ gật. Nó tự hồ cảm ứng được khí tức của tỉnh Nam Hầu, nó bèn mở mắt ra, chậm rãi đứng lên. Tỉnh Nam Hầu đứng một bên trước ngưỡng cửa, không vội vã đi ra ngoài, mà bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi nói xem, tiếp theo chúng ta nên đi chỗ nào? Ty chức không dám đoán mò. Được, vậy chúng ta đi tìm Ngụy Trung Hà. Hầu gia, ta cảm thấy hầu gia đi gặp hoàng đế. Tĩnh Nam Hầu lắc đầu một cái, nói, gặp hoàng đế, không vội. Trong chiếu chỉ, bệ hạ chỉ bảo bản hầu về kinh, chưa có lệnh để bản hầu vào cung. Ý này, ta đoán sai rồi. Vậy hầu gia phải về nhà rồi. Nghe nói, lão gia vừa qua đại thọ. Đại thọ phụ thân bản hầu đã qua, trở về sớm một chút hay muộn một chút, đều không quan trọng. Ý này, ta lại đoán sai rồi. Trịnh Phàm trầm mặt rồi. Không tiến cung, lại không trở về nhà, ngươi còn có thể đi chỗ nào? Chẳng lẽ ngươi đòi tìm chỗ thân mật với chị giá Đỗ Quyên sao? Tiếp tục đoán. Hầu gia, ty chức thật sự không đoán ra. Tĩnh Nam Hầu quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Phàm, âm thanh bỗng nhiên tăng cao, hỏi, Trịnh thủ bị. Có mạc tướng. Trịnh Phàm lập tức một chân quỳ xuống, ngươi biết tại sao bản hầu cố ý cho ngươi vào kinh không? Mạc tướng ngu dốt, mạc tướng không biết. Trịnh Phàm rõ ràng, đây là trường hợp vấn đáp chính thức, Tĩnh Nam Hầu về kinh, lại đúng vào thời khắc căng thẳng thế này, mọi thế lực khắp mọi nơi khẳng định sẽ nhìn nơi này chằm chằm. Bất luận nơi này có gió thôi cỏ lay gì, ngay lập tức sẽ truyền ra ngoài. Lần này Tĩnh Nam Hầu đứng trước cửa lớn tiếng vấn đáp, có chút tương tự hình thức quân thần tấu đối, hoàng đế cổ đại thường sinh hoạt bình thường. Lúc hoàng đế cổ đại yêu cầu làm thế này, quân thần đều ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh, chăm chú vấn đáp, bởi vì bọn họ rõ ràng lời nói của bọn hắn sẽ bị ghi chép vào sổ sinh hoạt thường ngày. Về sau nó sẽ được tụ hợp trong sách sử, người trăm năm sau ngàn năm sau còn có thể biết được bọn hắn tấu đối thế nào. Trịnh thủ bị, tuy ngươi không phải xuất thân từ Tĩnh Nam quân, nhưng bản hầu hỏi ngươi, ngươi chính là binh của bản hầu. Bẩm hầu gia, nếu không có hầu gia ngày đó xuất quân cứu giúp, mạc tướng đã chết trong tay giặc càng từ lâu, hầu gia đối với mạc tướng có ân cứu mạng. Mạc tướng chính là binh của hầu gia. Lời nói hay hơi lấp liếm, hơi xấu hổ, hơn nữa còn rất phạm kỵ húy. Bởi vì nội dung trong giọng nói đã vi phạm một quy chuẩn chính trị nào đó, ví dụ như văn thần võ tướng cổ đại trước khi làm bất cứ chuyện gì. Đều phải nói một tiếng đây là thiên hạ của bệ hạ, mình là thần dân của bệ hạ, trước mắt là bách tính và giang sơn của bệ hạ vân vân, chẳng khác gì đời sau mấy thứ liên quan đến chính trị đều mang hậu tố, hay nhân danh, nhân dân. Tĩnh Nam Hầu lại hỏi một tên thủ bị địa phương Đại Yến có phải binh của hắn hay không, phỏng chừng ngày mai ngự sử sẽ dâng thư kết tội việc này rồi. Nếu Tĩnh Nam Hầu đã hỏi như vậy Trịnh Phàm cũng phải hùa theo thôi. Tốt, Trấn Bắc Hầu Phủ từng lớn tiếng với mang tộc Hoang Mạc, mang tộc nhà ai dám quấy nhiễu bách tính Bắc Phong quận, bộ lạc đó sẽ bị Trấn Bắc quân diệt tộc. Ta, Điền Vô Kính, Tĩnh Nam Hầu ta, Tĩnh Nam quân ta, tự nhận không có công lao trấn áp mang tộc Hoang Mạc trăm năm kia. Nhưng còn một cái, bản hầu vẫn có thể nói một câu. Đó chính là, dám vô cớ sau lưng ném đá giấu tay sát hại quân sĩ dưới trướng bản hầu. Bản hầu, cùng toàn thể tướng sĩ Tĩnh Nam quân, tất tru diệt. Lời Tĩnh Nam hầu vừa dứt, mấy trăm binh sĩ Tĩnh Nam quân cùng đám thân vệ của hắn đều giơ binh khí trong tay lên hô to, hổ. Hổ. Hổ. Tĩnh Nam Hầu đi tới trước tỳ thú của mình, trèo lên nó. Tỳ thú bốn vó thẳng lên, hơi thở phục xương trắng rừng rực. Tĩnh Nam Hầu nhìn về Trịnh Phàm còn quỳ chỗ đó. Mở miệng nói, hiện tại, ngươi biết bản hầu muốn đi nơi nào tiếp theo không? Trịnh Phàm quỳ một chân dưới đất vẫn còn hơi ngơ ngác. Tĩnh Nam Hầu vung lên roi ngựa trong tay, tỳ thú nhấc móng trước đột nhiên giẫm một cái, gạch xanh dưới đất trực tiếp vỡ vụn. Tĩnh Nam quân, tiếp quân lệnh của bản hầu. Bạch. Bạch. Tất cả binh sĩ đều một chân quỳ xuống, khí tức sơ sát nghiêm nghị. Tĩnh Nam Hầu mặt trầm như nước, nói, báo thù. Chương 204, mục tiêu. Trịnh Phàm từ trên mặt đất đứng lên, kỳ thực, mấy ngày nay, bản thân hắn có thể may mắn cùng Tĩnh Nam Hầu đi xe ngựa, đồng thời dùng cơm chung. Hắn còn tưởng rằng đây là thủ đoạn Tĩnh Nam Hầu lôi kéo người, bởi thượng vị giả thích dùng con đường này nhất, khiến ngươi cảm động áo ào, sau đó để ngươi cam tâm tình nguyện chết vì hắn. Nhưng hiện tại ra, ý nghĩ của mình sai rồi, Tĩnh Nam Hầu cố ý mang hắn vào kinh, thật ra không muốn để mình đi làm cái gì, bản mình chẳng cần phải làm gì, bởi Tĩnh Nam Hầu muốn, chính hắn. Mà một người như hắn, chính hắn sẽ giúp Tĩnh Nam Hầu lấy được. Thời cơ. Vì thu mua quân tâm. Vì muốn tăng mạnh khống chế đối với Tĩnh Nam quân. Vì muốn hướng về Yến quốc công khai biểu thị địa vị của mình. Hay hoặc vì cái khác. Trịnh Phàm không đoán ra, hiện tại điều hắn có thể làm, chỉ có xoay người lên ngựa, đi theo nam nhân mặc kim giáp trụ cưỡi tỳ thú kia. Có lẽ người đời sau được giáo dục và tư duy văn hóa không giống cổ nhân đi, hoặc do hắn ở cũng đám người tứ nương lâu, vào lúc này Tĩnh Nam Hầu rõ ràng muốn hô lên giúp hắn báo thù, nhưng trong lòng Trịnh Phàm kỳ thật không có bất kỳ cảm động và lo sợ tái mét mặt mày nào. Hẳn đây là lý niệm, đã thâm căn cố đế trong đáy lòng Trịnh Phàm. Hơn nữa tự hắn thức tỉnh trong thế giới này về sau, hắn cũng từng lần trải nghiệm, chứng kiến, chơi chính trị, đều bẩn. Tỳ thú đi ở phía trước, hai bên kỵ sĩ đi theo, nơi này là kinh thành, nơi này càng không phải Nam Vọng Thành, cũng không phải thành trì nơi nào đó, nhưng Tĩnh Nam Hầu vẫn lấy phương thức xuất binh này mở đường tiến lên. Dân chúng đều đứng ở hai bên đường phố, đều lo sợ tái mét mặt mày nhìn tất cả những thứ này. Bọn họ đều hiếu kỳ, bởi vì trấn Bắc Hầu Phủ từ phương Bắc kia vào kinh về sau, cũng không phô diễn như thế này. Kinh thành không giống những nơi khác. Bất luận cử động tại nơi này thế nào, đều bị phóng to vô hạn. Khả năng dân chúng chỉ là tầng chốc tới xem náo nhiệt, sau khi trở về có thể cùng người trong nhà hoặc bằng hữu, xóm giềng tán gẫu làm đề tài câu chuyện, nhưng đối với những người hiểu chuyện thời cuộc mà nói, động tác này của Tĩnh Nam Hầu đã cấp tốc biểu lộ hàm nghĩa sâu hơn. Đây vì Điền gia thị uy. Đây là vì chuẩn bị lót đường cho Tĩnh Nam Hầu phong vương. Tĩnh Nam Hầu hiện nay mới được phong chức không bao lâu từ khi bệ hạ đăng cơ, tới nay mới hơn 10 năm, những thời gian 10 năm thôi đã đủ để Tĩnh Nam Hầu đem ảnh hưởng của mình thâm nhập toàn bộ Tĩnh Nam quân. Lúc này là thời khắc triều đình đối lập trấn Bắc Hầu Phủ, lập trường của Tĩnh Nam Hầu có vẻ cực kỳ then chốt và mẫn cảm rồi. Phụ cận không biết bao nhiêu con mắt trợn nhìn chằm chằm nơi này, tin tức bắt đầu thông qua đủ loại phương thức truyền đi. Toàn bộ kinh thành như mạng nhện, mà chỉ riêng Tĩnh Nam Hầu cất bước trên nơi này. Cũng may, Trịnh Phàm có một cái ưu điểm, đó chính là năng lực thích ứng của hắn rất mạnh, theo cách nói của người mù Bắc, đây là năng lực bẩm sinh của hắn. Báo thù là báo thù, không quản mình làm gì, mình đã không cách nào thay đổi, vậy không bằng đàng hoàng hưởng thụ đi. Cao hứng một chút, cười thêm một chút, đây là đi báo thù, không phải đi khóc tang, cần vui mừng lên một chút. Trịnh Phàm tự ám chỉ như vậy trong lòng, sau đó hắn hít một hơi, để lưng dựng thẳng tắp. Tốc độ của đội ngũ kỳ thực không nhanh, thế lực tại nơi nhân khẩu đông đúc như kinh thành, đã cảm thấy rất có tốc độ rồi. Bọn nha dịch trong kinh thành đều bị phái về đây, đuổi theo nhánh Tĩnh Nam quân này, nhưng bọn hắn chỉ phụ trách trật tự trên đường, không dám ngăn cản thậm chí không dám lên trước hỏi dò nhánh Tĩnh Nam quân này rốt cuộc muốn đi đâu. Từng tin tức bị lan truyền trở về. Bao quát Tĩnh Nam Hầu lúc trước ở tiệm vịt quay và tin tức hắn ngoài cửa đối thoại với Trịnh Phàm đều bị truyền ra ngoài. Rất nhiều thám tử và cơ sở ngầm vừa mới thu chỉ thị mới nhất, phải xác định Tĩnh Nam Hầu rốt cuộc muốn đi nhà nào. Danh tự Trịnh Phàm này, trong tai các đại nhân vật trong kinh thành đã không tính xa lạ nữa. Người trong Yến quân sử dụng mang binh thật sự không hề ít, nhưng người dùng mang binh đập phá sơn môn Hoài Nhai thư viện, chỉ có một mình Trịnh Phàm. Hành động lần này của Trịnh Phàm tương đương với việc tàn nhẫn dẫm vào mặt người đọc sách Đại Yến. Cho nên, căn cứ phương hướng Tĩnh Nam quân tiến lên lần này khả năng suy đoán đầu tiên xuất hiện, bởi tiếp tục đi về phía trước con đường này, lại quẹo về bên trái nữa, chính là Phủ Tể Tướng. Mục tiêu là Phủ Tể Tướng. Khắp nơi nhận được tin tức từ cơ sở ngầm truyền đến về sau, đều giật cả mình. Nhưng đây quả thật có khả năng. Bởi tế tướng đương triều Triệu Cửu Lang xuất thân từ Hoài Nhai thư viện, thậm chí trong thư viện còn có bức lưu niệm do hắn tự tay viết, lần đó Trịnh Phàm xuất quân đạp phá thư viện, đánh mặt của hắn, hắn móc ngoắc ngón tay hơi hơi sắp xếp một hồi, để một tên quan thủ bị biên quân chết đi là chuyện hết sức đơn giản. Chẳng lẽ Tĩnh Nam Hầu lại muốn vì một tên thủ hạ thủ bị nho nhỏ đi tới phủ tể tướng báo thù? Bởi Yến quốc không phải một quốc gia trung ương tập quyền. Cho nên quyền bính tể tướng không lớn như tể tướng Càn Quốc sát vách, tể tướng Càn Quốc có thể dẫn dắt biển văn nhân uy hiếp Càn Hoàng. Nhưng bất kể nói thế nào, tể tướng chính là mặt mũi triều đình Yến quốc, hôm nay nếu Tĩnh Nam Hầu thật dám xuất quân đạp phá phủ tể tướng, cái này tương đương với việc hoàn toàn không để ý mặt mũi triều đình Yến quốc, vi phạm quy tắc ngầm của quốc gia. Có người vì điều này lo lắng, có người vì điều này lại cười trên sự đau khổ của người khác. Cũng có người có ánh mắt càng sâu, lại không nói lời nào. Bởi vì bọn họ không cho rằng Điền Vô Kính sẽ đế phủ tể tướng gây phiền phức, cũng không phải nói Điền Vô Kính hắn không dám, nói thật. Điền Vô Kính bây giờ, Phong Vương gần như dễ như trở bàn tay, dưới tay chưởng khống binh quyền, phía sau có Hoàng hậu nương nương hậu thuẫn. Thân là em rể của Hoàng đế, hung hăng một chút có sao? Thân là quân phiệt, ương ngạnh một chút có sao? Nhưng cự đầu này không tin, rằng Triệu Cửu Lang do bệ hạ tự mình cân nhắc đưa lên, Tĩnh Nam hậu muốn báo thù cũng phải cân nhắc mức độ. Đúng như dự đoán. Rất nhanh cơ sở ngầm lập tức trở về báo. Nói nhánh Tĩnh Nam quân này không quẹo trái đi phủ tể tướng mà đi thẳng. Tiếp tục đi thẳng nữa, chính là đến Đông Thành rồi. Nhưng Đông Thành nơi đó, không phải nơi ở quyền quý gì, bởi Hoàng cung và Kinh Thành Yến Quốc trải qua mấy lần xây dựng và trùng tu về sau, đã không theo bố cục Hoàng cung tại chính giữa Kinh Thành như lúc đầu nữa, hơn nữa Yến Hoàng đời trước lại tham hưởng thự, không chỉ nhờ người Càn Quốc đến giúp Yến Quốc xây dựng một tòa Tây Viên, còn mạnh mẽ xây thêm Hoàng cung về phía Đông lập nên Thái Miếu. Lúc cường thịnh có thời điểm có hơn 1.000 nhân viên làm việc bên trong. Lúc đó, ngay cả các vị thế gia môn phiệt đối với vị tiên hoàng đều không chịu được rồi. Chương 205, Vấn tội. Các thế gia môn phiệt không hy vọng Yến Quốc xuất hiện bá chủ, bởi vì bá chủ muốn đánh chủ ý ra bên ngoài, đồng thời, đối nội nhất định phải tập quyền. Nhưng các môn phiệt cũng không hy vọng Yến Hoàng là một kẻ vô dụng, tất cả đều loạn, khả năng dẫn tất cả mọi người xong. Cũng may, tuy rằng Yến Quốc xây dựng và bảo vệ gian nan không gì sánh được, vừa chém giết với mang tộc hoang mạc mấy trăm năm, vừa bị các quốc gia kia đâm sau lưng. Nhưng trời xanh có vẻ chăm sóc hoàng tộc họ Cơ Yến Quốc, để đám hoàng đế lẩm cẩm không biết tiến thủ, đều không trường thọ. Vị tiên hoàng mê muội hưởng lạc kia không bao lâu thì băng hà, cái này so với Càn Quốc, Tấn Quốc và Sở Quốc tốt hơn nhiều, bọn họ bên kia không quản hoàng đế thích luyện đan, hoàng đế thích thư pháp, hoàng đế thích hưởng lạc, nói chung, chỉ cần loại hoàng đế không ra hoàng đế, họ đều sống được rất lâu, rất thọ. Một đời Yến Hoàng này kế vị về sau, xác thực không thích hưởng lạc, làm phản cha hắn, hắn căn bản không thèm ở toàn Tây Viên kia. Mà Thái Miếu năm đó tiên hoàng còn tại vị, mấy ngàn nhân viên bên trong đều bị xét nhà xung quân đi biên cương làm cu ly chuộc tội. Cơ Nhuận Hào lấy hành động thực tế nói rằng, đám người dám dùng phương thức thần côn mê hoặc hoàng đế. Đừng thấy hiện tại nhảy nhót, về sau khẳng định bị xử lý. Nguyên bản Thái Miếu trừ bỏ bảo lưu một phần để tiếp tục sử dụng cúng viếng bên ngoài, bộ phận còn lại thì bị đổi nơi làm việc cho các bộ, nhà môn triều đình. Nhưng con đường này hướng về hướng đông, chỉ có một nơi, chính là phủ đệ hoàng tử đương đại. Tháng ngày hoàng tộc họ Cơ thời này thoải mái hơn một chút, đặt trước đây. Hoàng tộc tất làm gương cho binh sĩ, Yến Hoàng chết trận có vài vị, các hoàng tộc còn lại không phải nói rồi. Mọi người đều chết trận, cũng sẽ không tồn tại cái gánh nặng cung dưỡng gì. Nhưng qua trăm nay này, quốc gia bắt đầu thái bình, hoàng tộc bắt đầu khai chi tán diệt, nhân khẩu một khi nhiều, thì bắt đầu xuất hiện phiền phức rồi. Cho nên, Cơ Nhuận Hào kế vị về sau, thẳng thắn hạ lệnh hoàng tử thành niên của mình ở phủ đệ hoàng tử, nơi này chính là bộ phận của Thái Miếu cải biến thành. Chờ khi nào hoàng tử thành hôn về sau mới cho ra ngoài. Cái này tương đương với việc vì hậu thế thiết lập quy củ, từ con trai của mình bắt đầu, cắt giảm chi phí cho hoàng tộc. Cho nên, trừ bỏ vị thất hoàng tử vẫn chưa thành niên bên ngoài, còn sáu phủ đệ của sáu vị hoàng tử, kỳ thực đều ở chung một chỗ. Giống như tiểu khu biệt thự. Quả nhiên, Tĩnh Nam quân đi đến đại môn phủ đệ hoàng tử, tỳ thú dưới khố cũng ngừng lại. Kỵ sĩ Tĩnh Nam quân bốn phía lại bắt đầu chuẩn bị xung kích. Cơ sở ngầm bốn phía đều sửng sốt, việc này so với việc đạp phá phủ tể tướng càng làm cho bọn họ khiếp sợ, Tĩnh Nam hầu này chẳng lẽ đi tìm hoàng tử trả thù sao? Trong lúc nhất thời, loại tin tức mang tính nổ tung này nhanh chóng lan truyền ra ngoài, sau khi thu được tin tức này về sau, dù cho các bá chủ có trí tuệ vững vàng cũng đứng ngồi không yên rồi. Điền Vô Kính này, rốt cuộc muốn làm gì? Người đi tìm tể tướng phiền phức. Nhiều lắm đánh vào mặt triều đình, ngươi đi tìm hoàng tử phiền phức, đây là trực tiếp đánh vào mặt bệ hạ. Các vị bá chủ đều rõ ràng, hiện tại vị bệ hạ này đã bị đám người hắn trêu chọc tức giận thế nào, Điền Vô Kính ngươi đây làm vậy chẳng khác nào tưới dầu lên lửa sao? Trịnh Phàm hơi ngẩn ra, kỳ thực lúc hắn và người mù bắt phân tích tại Thúy Liễu Bảo, cũng không phải chưa từng đề cập đến chuyện này, bởi từ xưa đến nay, tranh đoạt quyền vị là chuyện vô cùng tàn khốc. Bản thân hắn tiếp nhận sự giúp đỡ của Lục Hoàng tử, kỳ thực đã coi như ngồi trên xe ngựa của Lục Hoàng tử rồi. Nhưng khi hắn và người mù Bắc nói đến khả năng này, thật ra vẫn không nắm chắc, hoặc nói cách khác chuyện này không có khả năng xảy ra lắm, bởi Lục Hoàng tử có dáng dấp, rác rưởi như vậy mà tâm cơ đầy mình, chẳng lẽ các hoàng tử khác không mẫn cảm như thế? Nhưng sự thật trước mắt, không cân nhắc Tĩnh Nam Hầu cố ý lấy hắn, xuống tay với hắn, sắp xếp vụ ám sát kia, khả năng cao hẳn nhắm vào một vị hoàng tử nào đó trong này rồi. Đại môn phủ hoàng tử, mấy trăm cấm quân đã triển kia thế trận phòng ngự đối đầu với Tĩnh Nam quân, bọn họ phụ trách công tác phòng vệ nơi này, nếu Tĩnh Nam Hầu một người đến. Bọn họ tự nhiên sẽ không cản lại, còn lập hỗ trợ thông báo, nhưng hiện tại hắn trực tiếp mang theo hơn 1000 kỵ sĩ, nhìn thế nào cũng không thấy giống dáng vẻ cậu đi thăm cháu. Tĩnh Nam Hầu ngồi ngay ngắn ở trên tỳ thú, cánh tay vung về phía trước một cái. Sau một khắc, một nhóm kỵ sĩ dương cung lắp tên, hai bên kỵ sĩ thì đã thủ thế chờ đợi, chỉ chờ mưa tên về sau, phát động xung kích. Tình cảnh này khiến các cấm quân có chút bối rối, bởi vì hiện tại bọn họ vẫn chưa nhận được lệnh rốt cuộc có nên ngăn cản hay không. Nhưng sự thật, mắt thấy Tĩnh Nam quân sắp động thủ đến nơi rồi. Đúng lúc này, đại môn phủ đệ mở ra. Một tên hoạn quan đi ra, trước tiên hạ lệnh, nhị điện hạ có lệnh, Tĩnh Nam Hầu là cậu ruột ta, bọn ngươi không được ngăn cản. Nhị hoàng tử phụ trách hoàng mệnh cấm quân kinh thành, cho nên hắn có tư cách hạ lệnh cấm quân. Sau khi nghe được mệnh lệnh này, tất cả cấm quân đứng trước đại môn đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức lui lại, tiếp theo đã không liên quan gì đến họ rồi. Vị hoạn quan này hạ lệnh về sau, lập tức chạy chậm xuống bậc thang, quỳ xuống dưới chân Tĩnh Nam Hầu, dập đầu nói, người hầu nhị điện hạ Lý Anh Liên, tham kiến Tĩnh Nam Hầu gia. Hầu gia, nhị điện hạ nghe nói hầu gia về kinh, bản thân vui mừng không xiết, đang ngồi đợi hầu gia ngài bên trong. Tĩnh Nam Hầu nhìn Lý Anh Liên đang quỳ trước mặt mình, khẽ mỉm cười, nói, xem ra Cơ Thành Lãng đã thụ phong thái tử làm chủ Đông Cung, bản hầu muốn đi bộ lễ hỏi một chút, vì sao không đem đại sự này truyền đến Tĩnh Nam Hầu phủ ta, để bản hầu hiện tại mới nhận được tin tức. Ai ôi ôi ôi! Lý Anh Liên lập tức chống trán, kinh hoàng hô, hầu gia nói cẩn thận, hầu gia nói cẩn thận, nhị điện hạ chưa từng có suy nghĩ này, nhị điện hạ cũng chưa từng nhầm ngó ngôi vua, nhị điện hạ chỉ một lòng muốn phụng dưỡng bản hầu và hoàng hậu. Xin hầu gia nói cẩn thận. Đừng nói hiện tại nhị điện hạ còn chưa làm chủ Đông Cung, ngay cả khi hắn là thái tử, cũng không dám biểu lộ cõi lòng như vậy. Trong lòng Lý Anh Liên, rất sửng sốt, hắn biết vị hầu gia này chính là cậu ruột của nhị điện hạ mình, nhưng hắn không hiểu tại sao vị hầu gia biết rõ rất nhiều con mắt đang nhìn chằm chằm tình huống nơi này, còn nói ra một câu như vậy. Từ xưa đến nay, thời gian hoàng tử được chú định lên ngôi vua, không phải thể phạm nửa điểm sai lầm. Ồ, còn chưa làm chủ Đông Cung. Chương 206, quỳ. Tĩnh Nam Hầu chợt gật gù, lập tức ánh mắt hơi chìm xuống, chuyển đề tài nói, nếu hắn còn chưa làm Đông Cung, tức vẫn chưa làm thái tử, bản hầu chính là cậu ruột hắn đích thân tới, hắn lại dám bảo tên hoạn quan ngươi tới đón ta. Chẳng lẽ bản hầu này đã không lọt vào mắt hắn rồi? Về mặt pháp lý mà nói, thái tử dưới một người trên vạn ngươi, tất cả mọi người đều là thần tử của hoàng đế, đồng thời cũng là thần tử của thái tử. Nhưng hoàng tử lại không tính, cho nên Tĩnh Nam Hầu cũng không phải lên mặt, mà bởi hắn có quyền và đồng thời hắn có lý. Nhưng câu hỏi không nể mặt mũi kia, xác thực khiến người ta kinh ngạc. Hầu gia, hầu gia. Trái tim Lý Anh Liên, sắp nhảy ra, lập tức nói, hầu gia trách oan nhị điện hạ, nhị điện hạ đang bị cảm phong hàn, nghe nói hầu gia đến rồi, vốn định ra nghênh đón, nhưng nô tài sợ điện hạ bị nặng thêm nên đã khuyên can. Tất cả những thứ này đều do nô tài tự ý làm chủ, không liên quan gì đến nhị điện hạ. Cút! Tĩnh Nam Hầu vung lên roi ngựa trong tay chỉ vào Lý Anh Liên, trực tiếp quát, để Cơ Thành Lãng lăn ra đây nghênh đón bản hầu. Nô tài lập tức đi. Lý Anh Liên lập tức liên tục lăn lộn xông về phủ đệ. Trịnh Phàm bên cạnh Tĩnh Nam Hầu nhìn thấy tình cảnh này. Nhiệt huyết sôi trào. Có chút người bởi vì địa vị tăng lên mà bắt đầu sinh ra giả tâm của mình. Ví dụ như Đổng Trác trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa, trước khi hắn đoạt vị,

Nếu Càn Quốc bên kia động một chút giết Quan Văn, tự nhiên sẽ bị cho là đồ thất học. Cấp bậc. Bẩm hầu gia, hạ thần ngũ phẩm. Tước vị. Bẩm hầu gia, hạ thần vẫn chưa có tước vị. Quỳ. Tề Tư Miểu hít sâu một hơi, hắn vẫn không muốn quỳ. Nhị hoàng tử ở bên cạnh há mồm muốn nói, hắn biết người sư phụ này của hắn chính là tiểu sư đệ tể tướng đương triều, văn chương thơ tử của hắn có thể dẫn thành phong trào của Yến quốc, bản thân tự nhiên thanh cao không gì sánh được. Đúng lúc này, trong lòng Trịnh Phàm thở dài một hơi, đi theo người lãnh đạo, ngươi phải hiểu lãnh đạo đưa tay chỉ điểm. Hay ám hiệu thì phải làm gì? Hắn tính toán một chút, ngược lại mình đã đạp phá thư viện người ta, có gây thêm cừu hận với đám văn nhân Yến quốc thêm chút nữa cũng không sao. Chương 207, Lão Tam ở đâu? Trịnh Phàm ra khỏi hàng, một cước đá vào vị trí sau đầu gối Tề Tư Miểu. Phù phù. Lúc này Tề Tư Miểu quỳ xuống, hắn lập tức ngẩng đầu, trợn lên giận dữ nhìn Trịnh Phàm. Nhị hoàng tử đứng bên cạnh định nói, nhưng lại nuốt lời trở vào. Tĩnh Nam Hầu đưa tay nắm một khối bánh ngọt, đưa đến mép cắn một cái, từ từ nghiền ngẫm. Không khí trong lương đình này bỗng ngưng trệ. Tĩnh Nam Hầu không nhanh không chậm ăn xong miếng bánh, sau đó đưa tay lấy khăn mùi xoa chỗ hậu gái xoa xoa tay, tùy tiện nói, chuyện trạm dịch bên ngoài Doãn Thành, ngươi nghe ai dặn dò sắp xếp. Tề Tư Miểu nghe vậy, hai mắt vừa mở. Nhị hoàng tử bên cạnh quỳ xuống, mở miệng nói, cậu, không phải cháu ngoại làm, thật sự không phải cháu làm. Nhị hoàng tử quỳ, Lý Anh Liên lập tức cũng quỳ xuống, các chủ tử đều quỳ, một đám hầu gái cùng bọn thái giám lập tức kinh hoảng quỳ xuống. Việc ám sát ngoài Doãn Thành, liên lụy đến cả tổng binh Hứa Văn Tổ phái đến nhậm chức tại Nam Vọng Thành, liên quan đến cả bóng dáng thích khách Tấn Quốc, bởi vậy gợi ra một loại sóng lớn cho rằng Tĩnh Nam Hầu muốn xưng vương. Tề Tư Miểu quỳ trên mặt đất, đỏ mặt ngẩng đầu nhìn hướng về Tĩnh Nam Hầu. Nói, hầu gia rốt cuộc có ý gì? Tĩnh Nam Hầu rất bình tĩnh nói, hỏi ngươi. Hầu gia, những việc này, hạ thần không biết, hạ thần cũng không hiểu, hầu gia một mực chắc chắn việc này do hạ thần làm, hạ thần không phục. Điền Hữu Minh điều binh lính hậu doanh Tĩnh Nam quân, giáo úy thủ thành Bắc Môn Doãn Thành Tôn Văn Húc từng là thân binh bản hầu, Cơ Thành Lãng chính là cháu ngoại bản hầu. Tất nhiên có người lợi dụng danh nghĩa của hắn mưu tính chuyện này. Vậy cái này liên quan gì đến hạ thần? Hầu gia, nếu ngài muốn gán tội cho người khác, chỉ sợ tìm nhầm lý do rồi. Không, bản hầu không cần tìm lý do. Bản hầu nói ngươi làm, thì chính là ngươi làm. Trịnh Phàm đứng bên cạnh cũng lập tức đưa ánh mắt lặng lẽ rơi trên người nhị hoàng tử quỳ bên cạnh, thầm chửi, mẹ nó, thái tử tương lai muốn giết ta. Ha ha ha. Tề Tư Miểu bỗng nhiên nở nụ cười, liền nói ngay, nếu hầu gia muốn kết tội như vậy hạ thần đành phải nhận vậy. Hạ thần chỉ có một điều thỉnh cầu, tội này do một mình hạ thần gánh vách, không liên quan gì đến nhị hoàng tử và những người khác. Nghe Tề Tư Miểu nói như vậy, đầu tiên nhị hoàng tử sững sờ, lập tức nói, cậu, ta thật không biết chuyện này. Trịnh Phàm ngửi thấy mũi diễn tuồng ở đây. Tên này lấy tư thế hàm khuất nhận tội. Nhưng câu cuối cùng kia nào muốn một mình hắn bao hết trách nhiệm, đây rõ ràng muốn nói với người đời, tội này ta gánh chịu, nhưng chủ nhân của ta, nhị hoàng tử thật sự không liên quan gì, tuyệt đối không liên quan gì. Nhị hoàng tử không ngốc, lập tức nghe ra mùi vị bên trong, hắn rõ ràng, nếu Tĩnh Nam Hầu không có niềm tin tuyệt đối ra được chân tướng, chắc chắn không thể vừa mới vào thành đã đến chỗ mình bắt người rồi, khả năng cao Tề Tư Miểu làm những việc này, nhưng hắn vẫn nói hắn thật sự không biết. Ngươi cảm thấy rất oan ức. Tĩnh Nam Hầu mở miệng hỏi. Giá họa nhục mạ người, hầu gia cần bá đạo như vậy sao, ngay cả oan ức thôi, chẳng qua hạ thần không xứng có sao. Tĩnh Nam Hầu gật gù nói, Thành Lãng, cậu hỏi ngươi, Đại Yến ta lấy cái gì lập quốc? Nhị hoàng tử trả lời ngay, cậu, Đại Yến lấy võ lập quốc. Nếu đây là Càn Quốc, câu trả lời nhất định khẳng định là lấy người làm gốc, vân vân. Cuối cùng lại dây mở rễ má liên quan đến văn trị, sau đó lại kéo đến trên người quan văn và sĩ phu. Ở Sở Quốc, câu trả lời khẳng định kéo lấy nguồn gốc hoàng tộc Sở Quốc, liên quan đến truyền thuyết ngày xưa, mẫu thân đời đầu Sở Quốc ra bờ sông uống nước lại đột nhiên mang thai sinh ra hoàng đế. Bởi vậy mới thấy rõ Sở Quốc coi trọng thiên mệnh Sở Quy. Nhưng ở Yến Quốc, dùng võ lập quốc, đây mới là đáp áp tiêu chuẩn.

Vị luyện khí sĩ kia bị thương nặng. Tuy rằng sống sót, nhưng vị trí ấy của hắn vì chém giết đã tàn phế. Tiên Hoàng đoạt được ngôi vị hoàng đế về sau, đã cho tên luyện khí sĩ kia trở thành tổng quản nội cung, từ đó hoàng quan trong cung có tư chất đều phải luyện tập trở thành luyện khí sĩ. Trương Công Công bên Ngụy Lục hoàng tử cũng là một tên luyện khí sĩ. Tên Ngụy Chấn Ngụy Công Công này cũng giống như vậy. Có điều, ngược lại Trịnh Phàm không lo lắng an nguy cho Tĩnh Nam Hầu. Bởi vì lúc trước Trịnh Phàm từng hỏi Trần Đại Hiệp vì sao không đi gây sự với Tĩnh Nam Hầu. Trần Đại Hiệp rất thành thật trả lời, Điền Vô Kính. Ta không đánh lại hắn. Cái này đã nói rõ, vị hầu gia này tuyệt đối là một cao thủ võ đạo, thậm chí Trịnh Phàm phỏng đoán cảnh giới võ giả của hắn khả năng không thua kém gì Sa Thác Huyết Thạch, hơn nữa chính là Sa Thác Huyết Thạch khi còn sống. Tĩnh Nam Hầu thấy tên thái giám này chuẩn bị động thủ với mình, không những không giận mà còn cười, nói, ngươi cố ý. Kéo dài thời gian sao? Nô tài không dám, nô tài. Lời còn chưa dứt, từ xa xa truyền đến một tiếng hét dài, thánh chỉ đến. Trịnh Phàm quay đầu nhìn lại, tên truyền chỉ lại một mình tự đến, tuy người cất bước trên mặt đất. Nhưng lại đi nhanh chóng, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Hầu như không đến thời gian mấy hơi thở, người kia lúc trước từ xa xa kêu lên, hiện tại đã đi vào trong sân, khi người đến, mặt không đỏ không thở gấp, khuôn mặt béo mập khiêm tốn, âm nhu. Trịnh Phàm không biết hắn chính là Ti Lễ Giám Chưởng Ấn Ngụy Trung Hà Ngụy Công Công, người từng được Tĩnh Nam Hầu đề cử giúp hắn dẫn tiếng. Thánh chỉ đến, Tam Hoàng tử cơ thành việc tiếp chỉ. Ngụy Trung Hà cầm thánh chỉ trong tay đứng tại trung ương. Cơ thành việc bước lên trước quỳ xuống. Có nhi thần. Tòa sư Đàm Quan của Tam Hoàng tử cũng quỳ xuống tiếp chỉ. Tĩnh Nam Hầu đứng nơi đó chỉ xoay người, mặt hướng Tĩnh Nam Hầu. Ngụy Trung Hà bận biểu, tươi cười nói, bản hầu có dặn, Tĩnh Nam Hầu vì nước thủ biên, lao công khổ tứ, quốc hữu trụ quốc, làm hạnh phúc của muôn dân, miễn quỳ. Tĩnh Nam Hầu hai tay ôm quyền, rất bình tĩnh nói, tạ bệ hạ. Lập tức, Tĩnh Nam Hầu đi tới bên cạnh bàn đá, lập tức ngồi xuống ghế đá. Đám thân vệ còn phải đợi hầu gia có quỳ xuống hay không, lúc này cả đám đều rõ ràng. Ao ao ao. Tất cả bỏ toàn bộ vũ khí trong tay xuống. Đứng nói làm người hai đời, đây là đầu tiên Trịnh Phàm quỳ tiếp thánh chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết, Tam Hoàng tử thành việc. Trên bất hiếu với trẫm, dưới không kính với huynh đệ, đức hạnh chưa chủ, từ hôm nay giáng thành thứ dân, mãi nhốt tại Hồ Tâm Đảo. Nhi thần cơ thành việc tiếp chỉ, phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tam điện hạ cơ thành việc lạy liên tục ba lần, sau đó giơ hai tay lên, ra hiệu mình tiếp chỉ. Chương 210, bản hầu không tiếp. Đạo thánh chỉ này có ý là Tam Hoàng tử bất hiếu với phụ thân, không tốt với huynh đệ, cho nên vị phế thành thứ dân, mãi mãi bị nhốt bên trong Hồ Tâm Đảo. Trịnh Phàm có chút ngạc nhiên hơi khẽ nâng đầu lên nhìn vị Tam Hoàng tử kia, Tam Hoàng tử trông không tệ, gương mặt thanh tú, quả thật có cố khí tức văn nhân chân chính. Có điều một đạo thánh chỉ này hạ xuống, Tam Hoàng tử coi như xong, gần như không có khả năng Đông Sơn tái khởi. Đúng lúc này, Ngụy Chấn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hào, thân vệ và Trịnh Phàm lập tức cầm lấy đao đứng lên canh gác. Ngụy Chấn đầu tiên nhìn về phía Ngụy Trung Hà, Ngụy Trung Hà tránh né ánh mắt của hắn, khóe mắt hơi co giật. Lập tức, Ngụy Chấn lại nhìn về phía Tam Hoàng tử cũng nhìn hắn. Điện hạ, nô tài vừa mới bắt tội hầu gia, nô tài tự biết phạm thượng, nghiệp chướng nặng nề. Chỉ tiếc rằng sau này nô tài vô pháp pha trà cho điện hạ rồi. Lập tức, hắn lại nhìn Ngụy Trung Hà nói, cha nuôi, tha thứ nhi tử bất hiếu, vô pháp dưỡng lão cha nuôi rồi. Nói hết, Ngụy Chấn hai tay duỗi ra, trong lòng bàn tay giống như có rắn bạc bay lượn, sau đó, song chưởng của hắn đột nhiên vỗ vào lòng ngực của mình. Trong miệng Ngụy Chấn phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, thân thể Ngụy Chấn lay động, ngã chỏng vó trên mặt đất. Trịnh Phàm không rõ ràng tên Ngụy Chấn rốt cuộc là luyện khí sĩ mấy phẩm, đương nhiên vấn đề này không còn ý nghĩa nữa, bởi hắn đã chết rồi, đã tự sát rồi. Lúc trước, hắn dám to gan ngăn trước mặt Tĩnh Nam Hầu, kỳ thực đã không thèm nếm xỉ gì đến mệnh của mình rồi. Hắn rõ ràng, Tĩnh Nam Hầu không ra tay với mình tức hắn không tự mình ra tay, nhưng Tĩnh Nam Hầu tuyệt đối không thể bỏ mặc mình sống sót, mà rời khỏi nơi này. hắn chỉ là một tên hoạn quan, tôn ti trên dưới. Tuyệt đối không thể phế. Hắn không tự sát, thì chính tay cha nuôi Ngụy Trung Hà của hắn phải tự mình ra tay thanh lý môn hộ, hắn không muốn Ngụy Trung Hà giết mình, bởi khiến Ngụy Trung Hà càng thêm thống khổ. Thời khắc Ngụy Chấn ngã xuống, Ngụy Trung Hà há miệng, vành mắt có chút ửng hồng. Lập tức, tòa sư Tam Điện Hạ Đàm Quang đứng dậy, bưng chén trà trong tay lên, nói, do chúng ta suy nghĩ không thấu đáo, hại Điện Hạ. Nói hết, hắn uống cạn nước trà. Tam hoàng tử quỳ rạp dưới đất hai tay nâng lên làm tiếp chỉ, thì lại mở miệng nói, do thành việc vẫn chưa sẵn sàng, thẹn với sự kỳ vọng của sư phó. Không Tam Điện Hạ có văn hoa chi khí của Đại Yến ta, để khiến Đại Yến ta thịnh thế thái bình, chúng ta cam tâm tình nguyện đi theo Điện Hạ. Điện Hạ không được tử bỏ, phải biết trời muốn giáng một trách nhiệm lớn lao cho người nào, tự nhiên phải rèn luyện, thử thách tâm trí kẻ đó. Trên hòn đảo kia, xin Điện Hạ đọc nhiều sách. Tam hoàng tử ngậm ngùi nói, thành việc tạ sư phụ giáo huấn, trên hòn đảo giữa hồ yên tĩnh, rất thích hợp đọc sách. Như vậy, thần trước hết đi rồi, Điện Hạ bảo trọng. Nói xong, một ngụm máu tươi từ khóe miệng Đàm Quang tràn ra ngoài, Đàm Quang dùng một tay che ngực. Lão đảo lui lại mấy bước về phía sau. Bảo. Trọng. Phu phu. Đàm Quang ngã trên mặt đất. Tam Điện Hạ vẫn quỳ rạp dưới mặt đất, duy trì tư thế tiếp chỉ, nhắm chặt mắt lại, nhẹ giọng nói, sư phụ, bảo trọng. Ngụy Trung Hà hít sâu một hơi, không còn nhìn thi thể Ngụy Chấn, mà đem thánh chỉ đặt trong tay Tam Điện Hạ. Thứ dân cơ thành việc, xe chở tù nhân của Mật Điệp Tư đã chờ đợi ngoài phủ đệ hoàng tử, theo người chúng ta đi thôi. Được, thưa Ngụy Công Công. Cơ thành việc chậm rãi đứng lên. Ngụy Trung Hà vừa liếc nhìn Tĩnh Nam Hầu ngồi chỗ đó, cười nói, hầu gia về kinh khổ cực. Bệ hạ nói, hôm nay chính là ngày hoàng hậu nương nương về phủ thăm viếng, đồng thời là ngày người nhà đoàn tụ, xin mời hầu gia vào cung yết kiến. Nói xong, Ngụy Trung Hà hướng về phía Tĩnh Nam Hầu hơi gập thân, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, thúc giục, thứ dân cơ thành việc, còn không theo người ta rời đi. Ngụy Trung Hà đi đằng trước, tam hoàng tử cơ thành việc đi ngay sau hắn. Từ hôm nay trở đi, bảy vị hoàng tử Đại Yến sẽ có một người bị tên, một đời này, cơ thành việc có thể rời khỏi hồ tâm đảo hay không, rất khó nói. Coi như Yến hoàng đời này băng hà, huynh đệ của hắn kế vị về sau. Chưa chắc suy nghĩ chịu thả hắn ra. Trong lòng Trịnh Phàm đang cảm khái, hắn thường thường cùng người mù bắt cảm thán, trước đây mình đang đối mặt Hứa Văn Tổ, bao quát việc đối mặt với Lục Hoàng tử và Tĩnh Nam Hầu, kỳ thật cũng như dân cờ bạc ngồi trên chiếu bài, lần lượt đối diện với cục diện mở bài. Bây giờ nhìn lại, cho dù hoàng tử cao quý, kỳ thực hắn cũng khác gì dân cờ bạc ngồi trên chiếu manh cả. Đi nhầm một bước, tự nhiên cả bàn đều thua. Nhưng mà, đúng lúc này, Tĩnh Nam Hầu hô, chậm đã. Sau một khắc, bao quát cả Trịnh Phạm và hơn trăm thân vệ đều nghiêng người chặn Ngụy Trung Hà và tam hoàng tử cơ thành việc sau người. Trong lòng Ngụy Trung Hà bốc lên một luồng hỏa khí, hắn là chưởng ấn ti lễ giám cao quý, ngay cả hoàng tử phi tần cũng phải dán một tiếng Ngụy Công gọi hắn, ngày thường, ai dám đối xử với hắn như vậy. Nhưng Ngụy Trung Hà cũng biết rõ, đám binh lính biên quân này chỉ nhận lệnh tướng quân mình, mà không tiếp thu thánh chỉ gì hết. Ngụy Trung Hà xoay người nhìn về phía Tĩnh Nam Hầu vẫn ngồi ở chỗ đó nói, hầu gia, ngài còn có chuyện gì dặn dò? Tĩnh Nam Hầu không nhìn Ngụy Trung Hà, mà tay vẫn nắm roi ngựa đặt trên bàn đá, chậm rãi nói, thánh chỉ nãy, bản hầu không tiếp. Trong lúc nhất thời, Trịnh Phàm theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, đây không phải phản nghịch sao? Dư quan khóe mắt Trịnh Phàm nhìn các thân binh vệ bên người, phát hiện bọn họ từng người ánh mắt bình tĩnh. Dù cho hầu gia nói ra lời đại bất kính này, cho dù nơi này là kinh thành, bọn họ vẫn không hề có chút gợn sóng nào. Trịnh Phàm rất muốn nói, các anh em, nơi này không phải Ngân Lãng quận, nơi này chính kinh thành, trong kinh thành có đại lượng cấm quân tồn tại, các ngươi lẽ nào không nghe thấy hầu gia rốt cuộc đang nói cái gì sao? Lý trí nói cho Trịnh Phàm, lúc này lại cầm đao nói chuyện với Ngụy Trung Hà là chuyện không đúng. Bởi Ngụy Công Công lớn tuổi như vậy, làm như vậy không tôn trọng người già, trái truyền thống tốt đẹp kính giá yêu trẻ. Nhưng hiện tại để Trịnh Phàm bỏ đao xuống, hắn cũng không thể bỏ được. Nếu hắn đã lên thuyền của Tĩnh Nam Hầu, lúc này ngươi rời thuyền, chỉ có con đường chết. Đạo thánh chỉ này của Yến Hoàng ban cho tam hoàng tử cơ thành việc, cũng không phải cho Tĩnh Nam Hầu,